Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309 Thiên Uyên sụp đổ. Oanh! Bầu trời biến ảo, lướt qua một cái cực kỳ nồng nặc bóng tối bao trùm mà tới. Tại Thương Lan toàn thân, phảng phất bị mực nước gột rửa, thẳng là đêm tối một loại. Còn có một cỗ tràn ngập kinh khủng khí tức khoan thai tập ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái bóng người to lớn hiện lên mà ra. Ở giữa không trung mở to đôi mắt, bất quá thân ảnh lại là có chút uể oải. Ta nhớ kỹ ngươi. Bóng người to lớn âm ngoan nhìn một chút phía sau Thạch Hạo. Chợt điên chạy trốn hướng Thiên Uyên. Ý đồ trở về dị vực trong đại quân. Diệt! Thạch Hạo quát to một tiếng. Trong tay quy tắc đại đao hàn mang vạn trượng, mang theo phô thiên cái địa đao mang, ầm vang rơi xuống, một đao rơi, thiên địa ám, phảng phất chém nát sơn hà. Phốc, hiện lên mà ra Thương Lan hư ảnh bị quy tắc đại đao nhất đao chảm diệt. Sập rách ra, phía dưới Thương Lan trong nháy mắt tung tóe mà ra, sắc mặt tái nhợt, hư ảnh bị diệt lần nữa khiến hắn nhận đến tổn thương to lớn. Bất Hủ Vương, Không Thất Bại Vương bị đuổi giết. Cái này ở trăm vạn dị vực đại quân ra sao, hắn rợn cả tóc gáy tràn ngập mà không thể tin. Cổ tổ sắc mặt âm trầm, cau mày, không nói lời nào. Hắn nghĩ xuất thủ cứu Thương Lan, có thể nơi xa này đứng chắp tay người sẽ đồng ý sao? Để đóng lại vô số cường giả chỗ phóng xuất ra khí thế cùng dị vực một mảnh âm u đầy tử khí. Hoàn toàn là một cái mặt trái so sánh. Nỗi lòng kích động, tê giống hoan hô, giết Thương Lan, bất quá cũng có người tràn ngập nghi ngờ. Nói đến cùng đây chính là Thương Lan a. Bất Hủ Vương, ngày xưa tung hoành thiên địa, theo tiên vương chém giết, chính là cửu thiên thập địa kinh khủng nhất tồn tại một trong. Bây giờ nhìn thấy Thương Lan bị người đuổi giết, có loại tựa như ảo mộng cảm giác, khó mà tin tưởng, nhưng sự thực liền là như thế. Lúc này Thương Lang thần sắc im lặng, toàn thân đẫm máu, nhìn xem gần trong gang tấc Thiên Uyên. Hắn làm một cái to lớn quyết định, một cái không để ý tới quyết định. Anh dũng mà lên, nhảy lên tiến nhập Thiên Uyên bên trong. Trấn thủ Thiên Uyên trong truyền thuyết tòa thành kia thế mà không có trấn áp. Tiếp theo một cái chớp mắt thiên khung chấn động, Thiên Uyên run rẩy, từng sợi huyết sắc quy tắc dây chuyền, phảng phất mạng nhện một loại khuếch tán ra tới. Đem toàn bộ Thiên Uyên bao ở bên trong. Rùa chú Thiên Uyên lực lượng xuất hiện. Cổ tổ thân thể run lên, cực kỳ ngưng trọng nhìn xem Thiên Uyên. Thạch Hạo biến sắc, hắn cảm giác trong cơ thể Diệp Phàm sư huynh đâu giọt huyết dịch có chút không yên. Mà còn cái này Thương Lan tựa hồ muốn nhờ Thiên Uyên lực binh hành hiểm chiêu. Oanh long long, oanh minh đại tác, hồng sắc quy tắc thần liên đầy mắt, diễn lại đạt đến lực toàn bộ công về phía Thương Lan. Thiên Uyên hoàn toàn xuất hiện, phảng phất một mảnh cắt đứt vũ trụ, tựa như hải nhãn, phía dưới mênh mông, phía trên lại là càng hẹp tiểu. Thiên Uyên bên trong, chư thiên tinh thần lăng lập, thông minh bao la, để đóng lại một tên cực kỳ già nua người, ngưng trọng một tiếng. Nghe nói Thiên Uyên đã từng là một mảnh vũ trụ, nhưng lại bị nghịch thiên đại năng đánh tàn phế. Cuối cùng trải qua vô số cường giả liên thủ uy, chấn áp lần nữa, trở thành ngăn cách dị vực cùng đế quan cấm chế. Nghĩ muốn tiến nhập cửu thiên thập địa nói, nhất định muốn phá vỡ chỗ này. Ngang độ mà ra, để đóng lại vô số cường giả tâm thần run lên. Nhìn về phía này che khuất bầu trời Thiên Uyên, đáy lòng chỗ sâu có sợ hãi. Oanh, tại Thiên Uyên bên trong bị quy tắc chi lực oanh sát. Thương Lan phát bão tố, hung quang tràn ngập, thời gian trường hà phảng phất cải biến kinh thành. Thương Lan đưa tay ở giữa tinh thần chúa tể trong tay. Đi, chợt quát một tiếng, cầm trong tay tinh thần, hướng thẳng đến Thạch Hạo ba người oanh sát đi. Chỉ một thoáng, tầng 9 cổ tháp quang mang đại tác, chợt một đạo sáng chói chùm sáng bắn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt tinh thần vỡ vụn, giống như hoa mắt nở rộ. Rực rỡ tươi đẹp quang mang qua đi, hóa thành hắc ám vẻ. Thương Lan toàn thân đẫm máu phía dưới, sắc mặt có chút che lấp. Lâu như vậy chạy trốn liền là tại chờ Thạch Hạo ba người trên thân huyết dịch tiêu tán. Bất quá đợi lâu như vậy lại một mực không thấy tiêu tán. Vì vậy hắn cũng không thể lại các loại. Cũng chờ không đi xuống. Không để ý tới công kích. Rất nhiều thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Kim sắc cổ mâu cầm tại trong tay. Chọn chém mà xuống. Mấy chục ngôi sao tràn hướng Thạch Hạo. Cái này còn không tính. Chỉ gặp tại tinh thần tại phi hành trong nháy mắt. Kim sắc cổ mâu kim trạch đại tác. Tinh thần phía trên khí thế lần nữa kéo lên. Thương Lan mệt mỏi liều mạng. Thạch Hạo làm sao có thể tại lưu thủ. Dù sao trong cơ thể đâu giọt huyết dịch lực cùng không yên. Vạn vật đại đỉnh nuốt Ngô Tinh Hà. Cực kỳ tức giận chảy xuôi. Thu nạp giữa. Đại đỉnh toán loạn. Hướng về phía tinh thần bạo lực mà ra. Tới. Thương Lan chợt quát một tiếng. Kim sắc cổ mâu dương lên. U quang phô bắn mà ra. Theo lấy tinh thần tiêu tán. Phô bắn mà ra. Thạch Hạo mới nghe lần đầu. Quy tắc đại đao ngang bổ xuống. Phốc. U quang lực nhất đao chạm đứt. U quang đốt cháy vạn giới. Liều mạng phía dưới Thương Lan vẫn như cũ là đánh không lại Thạch Hạo ba người lực. Cái thế vô song. Thần Dũng không có thể địch nổi. Đại đỉnh rơi xuống. Thương Lan kim sắc cổ mâu miễn cưỡng chống cự. Tầng 9 cổ tháp rơi xuống. Thương Lan chỉ có né tránh. Nhưng còn có quy tắc đại đao. Sáng chói hàn mang lóa mắt bức người. Thiên khung phía trên ầm vang đánh xuống. Phốc. Huyết tiễn phun. Từ A Thương Lan lồng ngực phía trên một đạo sâu đủ thấy xương vết thương dọa người mà ra. Ngoặc kép. A. Thương Lan hét dài một tiếng. Tại Thiên Uyên bên trong. Ngàn vạn tinh thần nổ tung. Dung chuyển vạn vật. Chấn kinh cửu thiên. Toàn thân chảy ra máu ngược lại ra. Bất hủ vương huyết gì nó chân quý. Thu. Tầng 9 cổ tháp nở rộ ức vạn quang mang. Ngút trời mà lên. Phảng phất đem Thương Lan chấn áp. Thu vào trong cổ tháp. Thương Lan tóc tai bù xù. Hai con ngươi giống như tia chớp. Xé rách chữ cổ thương khung. Trong tay kim sắc cổ mâu giống như hoàng kim đúc kim loại. Quang mang không ai bì nổi mà ra. Thiên địa thanh âm va chạm vang lên. Cổ mâu cùng tầng 9 cổ tháp đụng vào nhau. Làm vỡ nát Thiên Uyên. Cùng lúc đó đại đỉnh ngang đánh rớt xuống. Mang theo rất nhiều tinh thần. Diệt thế vị. Uy thế thình lình. Nghĩ chấn nhiếp Thương Lan tiến nhập tầng 9 trong cổ tháp. Đại đỉnh cùng tầng 9 cổ tháp đồng thời quang mang đại thịnh. Cả hai đồng thời phát lực. Muốn luyện hóa bất hủ vương. Phía dưới Thương Lan điên cuồng tê giống. Hình thức tràn ngập nguy hiểm. Phảng phất lúc nào cũng có thể bị luyện hóa một dạng. Thu. Thạch Hạo ba người giống lớn thanh âm truyền ra. Đại đỉnh xoay tròn. Trực tiếp đem Thương Lan bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt nuốt vào. Tiền sao triệu. Đỉnh vào trong miệng. Ngàn vạn tinh thần phong tỏa. Đồng thời tầng 9 cổ tháp nhảy lên mà lên. Trực tiếp là rơi vào đại đỉnh phía trên. Đem Thương Lan hoàn toàn trấn áp mà xuống. Quy tắc đại đao đánh xuống một đòn. Đao mang thực chất. Mạnh mẽ trùng thiên đao thế không vào trong đỉnh lớn. Trong lúc nhất thời ba kiện binh khí đồng loạt ra tay. Chu sát Thương Lan. Ta là bất hủ vương. Ta vạn cổ bất hủ. Ta vĩnh hằng trường tồn. Cửu thiên thập địa không có người có thể tổn thương ta. Trong đỉnh lớn Thương Lan thanh âm phát ra. Không có kinh hoàng. Không có sợ hãi. Tựa như cái thế ma vương tùy thời muốn xông phá địa vực một dạng. Ong ong. Đại đỉnh rung rung. Hắn bên trong tinh thần lực bơi lội. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Chính đang luyện hóa Thương Lan. Tại đế quan phía trên tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái này một màn. Trong lòng tại là Thạch Hạo ba người cầu nguyện. Bất hủ vương tất nhưng muốn bị luyện hóa. Thương Lan tất chết. Dị vực tất bại. Từng đạo thanh âm giải thích bọn họ cảm xúc. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.